Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái này làm Lâm Nhật Nguyệt rốt cuộc lo lắng. Ngô Vị Đào vừa tham gia, Sở Hạo nhất định bảo vệ hắn. Bảo vệ hắn, Sở Hạo tự như tàn phế một cánh tay, chỉ có thể dùng một cánh tay đánh với Viện Lương. Cái này tốt lắm, có thua không có thắng. Mà bên này đưa lưng về phía Ngô Vị Đào, Viện Lương sau khi nghe được có người hướng hắn đánh úp, phản xạ tính hướng bên cạnh đánh ra. Ngô Vị Đào không dự đoán được Viện Lương sẽ có một chiêu như vậy, tưởng sắp xếp gọn gàng đã muốn không còn kịp rồi, đành phải liền như vậy lao thẳng về phía trước mặt người kia, Sở Hạo. Số tiểu tử này, cậu làm cái quỷ gì vậy? Sở Hạo chỉ kịp tới mắng Ngô Vị Đào, lại không kịp né tránh cậu ta, cuối cùng bị cậu ta đụng vào, hai người tư thế ái muội ngã xuống. Hai người không có việc gì chứ? Lâm Nhật Nguyệt chạy đến bên người bọn họ, ngồi xổm xuống nhìn hai người. Thực xin lỗi thầy, em là muốn giúp thầy. Ngô Vị Đào ghé vào trên người Sở Hạo, anh ấy nói. Cậu còn không đứng lên. Sở Hạo sành mặt, nghiêng sang nghiến lợi, trừng mắt số tiểu tử trước mặt này, ngã hại anh. Dạ vâng. Ngô Vị Đào lúng cuống tay chân, theo trên người Sở Hạo đứng lên, còn thực không cẩn thận đạp Sở Hạo một cước. Thực xin lỗi thầy, em không cẩn thận. Ngô Vị Đào sắp khóc, cậu như thế nào lại vô dụng như vậy? Cậu bất quá là muốn hỗ trợ mà thôi, làm sao có thể biến thành như vậy? Sở Hạo dùng ánh mắt muốn giết người, trừng mắt nhìn Ngô Vị Đào. Tiểu tử này chết chắc rồi. Thầy ơi, thầy tha thứ cho em. Nhận được ánh mắt dọa người của Sở Hạo, Ngô Vị Đào bi thảm hề hề nói. Cậu xong rồi, cậu chết chắc rồi. Hạo Hạo, anh có sao không? Có hay không bị thương? Lâm Nhật Nguyệt nhìn Sở Hạo, cảm thấy có chỗ nào không đúng. Anh thì trung không có đứng lên. Không có việc gì, giúp anh đứng lên. Sở Hạo biết chính mình có việc, mong anh giống như bị cái gì đâm vào, đau chết anh. À được. Lâm Nhật Nguyệt kéo cánh tay của anh. Như thế nào, liền ngã như vậy một chút, ngươi lại không đứng được. Vệ Lương ở bên thuận gió lạnh, chê cười, lại nhà vô. Sở Hạo vừa đứng lên, sao có thể chịu được Vệ Lương cười nhạo. Hạo Hạo, anh bị thương. Lâm Nhật Nguyệt rốt cục biết Sở Hạo không đúng chỗ nào. Cô xem mông anh có vết máu, có điểm không dám tin. Anh như thế nào lại bị đâm vào mông? Như là lần này, làm sao có thể? Vệ Lương không dùng sao, anh bị cái gì đâm? Thầy ơi, mông của thầy, sao lại bị đâm vậy? Là cái gì đâm? Ngô Vị Đào nghe được Lâm Nhật Nguyệt nói Sở Hạo bị thương, lập tức tiến đến phía sau Sở Hạo, đánh giá miệng vết thương của anh. Đúng vậy, anh là bị cái gì đâm? Sở Hạo chính mình cũng rất khó hiểu. Anh chỉ biết là khi anh vừa ngã xuống, mông truyền đến một trận đau nhức. Là cái gì thì anh cũng không biết. Cái gì? Nghe được mông Sở Hạo bị thương, Vệ Lương cũng buồn bực, còn nhịn không được vụng trộm nghiền xem hai cánh tay của mình. Hắn không có dùng sao? Tiểu tử này như thế nào lại bị thương? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy Sở Hạo bị thương, có điểm không thể hiểu nổi. Không, không thể nào, là nó. Ngô Vị Đào ngạc nhiên chỉ vào một cành cây. Cái gì? Tất cả mọi người đem ánh mắt hướng về phía Ngô Vị Đào. Cứ như là một nhánh cây, là một cành cây có ba nhánh, bên cạnh còn có một đoạn bị dính máu. Xem ra cái này chính là đầu sỏ hại mông của Sở Hạo bị thương. Hóa ra là nhánh cây. Vệ Lương khẩu khí thả lỏng, hắn còn tưởng rằng trường hợp này hắn lại làm đổ máu. Nhánh cây thì làm sao? Anh cho là do nhánh cây làm cho Hạo bị thương, nên anh vốn không có trách nhiệm hay sao? Nếu không phải anh vô duyên vô cớ tới tìm tôi, nói với tôi những câu không nên nói, Hạo Hạo làm sao lại đánh nhau với anh? Làm sao lại bị nhánh cây làm cho bị thương? Anh là cái đầu sỏ gây nên. Anh là hai lần hại người tôi yêu bị thương. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Vậy sao anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Lâm Nhật Nguyệt một hơi nói xong. Chuyện này đại khái là lần đầu tiên cô nói nhiều nhất từ trước đến nay. Nguyệt Nguyệt, đây là lần đầu tiên cô mất đi bình tĩnh, hướng người ta phát hỏa. Mà đây là vì anh. Sở Hạo nội tâm tràn ngập cảm động, nhìn Lâm Nhật Nguyệt. Con mắt sáng long lanh, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì tức giận mà phiếm hồng. Nguyệt Nguyệt của anh thật đáng yêu. Anh yêu cô vô cùng. Em... Vệ Lương nhìn cô nhưng lại không nói ra lời. Chúng ta đi bệnh viện. Cũng không để ý tới Vệ Lương, Lâm Nhật Nguyệt giúp đỡ Sở Hạo xoay người hướng bệnh viện đi. Vệ Lương lại một lần nữa nghe bóng sáng cô giúp Sở Hạo. Hắn không chiếm được cô. Nam nhân có thể làm cho một người con gái im lặng, lạnh nhạt, phát hỏa lớn như vậy, nhất định là nam nhân cô yêu. Xem ra là hắn không có cơ hội. Vệ Lương nhìn theo bóng sáng của Lâm Nhật Nguyệt thẳng đến biến mất, nhìn không thấy, hắn mới cô đơn xoay người rời đi. Nguyệt Nguyệt. Sở Hạo ghé vào bên giường bệnh nhìn Lâm Nhật Nguyệt. Sao? Đang gọt táo, Lâm Nhật Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh. Chúng mình kết hôn được không? Anh không muốn đợi đến khi tiểu tử Ngô Vị Đào kia thi đại học. Sở Hạo thật sự muốn đem Lâm Nhật Nguyệt lấy vào cửa. Anh sợ muốn chết nếu về sau càng không ngừng có người nào đó đi ra muốn tranh vợ với anh. Anh chẳng phải mỗi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net